Không lâu sau thì A Tử kịch liệt thở dốc, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng u oán A Tử, chủ nhân, miệng A Tử đã tê dại. Tống Thanh Thư mỉm cười, nắm lấy bờ eo thon nàng, một cái xoay người liền đem nàng ép dưới thân thể, đưa tay tại giữa hai chân nàng tìm tòi, sắc thủ của hắn tham tiến vào bên trong quần của A Tử, vuốt ve xoa nắng lấy cái tiết khô đang bao vây thảm cỏ thơm gò mu, bàn tay của Tống Thanh Thư trong chốc lát sau, lại đi xuống sau đó nhẹ nhàng chia mở cặp đùi ngọc ép chặt, rất nhanh hai chân A Tử tách ra, hưởng thụ lấy bàn tay kia của Tống Thanh Thư càng thêm xâm nhập tùy ý vỗ về chơi đùa. Tống Thanh Thư nhìn xem A Tử kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, lại tâm loạn như ma, thật giống như củi khô lửa muốn ngừng mà không được, hắn quỳ gối xuống giữa hai chân A Tử, ngừng thở nhẹ nhàng kéo xuống cái tiểu khố màu trắng nhỏ, rốt cục thấy được một cái âm hộ bóng loáng, từ nơi gò mu lông đen thưa thớt, nhìn thấy rõ ràng cái khe thịt hồng hào đã ướt đẫm âm dịch, A Tử không nói gì, nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hắn đẩy ra hai chân nàng. Đối mặt với cái âm hộ xinh xắn như thế này, ánh mắt hắn cẩn thận quan sát không nháy mắt, có lẽ là bởi vì âm mao quá thưa thớt, nên cái lỗ nhỏ âm động nhìn qua hơi giống của một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, bề ngoài bóng loáng trắng hồng, gò mu no đủ, bám vào trên bên trong mép lớn là hai mép nhỏ thịt non hồng tươi kiều diễm ướt át, mơ hồ có mưa móc lưu động, trông rất đẹp mắt. Tống Thanh Thư hưng phấn dùng song tay đè chặt cái mông thịt hồn viên, cúi đầu xuống đối với cái khe thịt liếm xuống, A Tử kêu lên, thân thể mềm mại của nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, rồi cái kiều đồn không ngừng đong đưa, thừa dịp cả người nàng run run, Tống Thanh Thư mới lấy đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong cái khe thịt, dùng sức mút lấy vài cái, một cổ trong suốt âm dịch liền chảy ra, ui, ui, ung. Ở trên giường A Tử phát ra tiếng nức nở câu hồn đoạt phách, không giống rên rỉ, có điểm giống tiếng khóc, Tống Thanh Thư tham lam liếm láp lấy lỗ thịt, đồng thời lúc này cây nhục côn cũng lộ ra dữ tợn. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt, vì A Tử vẫn còn xử nữ, càng thêm không thể sốt ruột, mà ngay cả liếm láp độ mạnh yếu cũng biến thành ôn nhu, từng điểm mút vào, dần dần, biên độ kiều đồn đông đưa của A Tử cũng giảm bớt, nàng thở hào hển, hai mép nhỏ âm hộ như cánh hoa bị hắn liếm láp về sau, trở nên sung huyết đầy đặn dị thường đẹp đẽ, tự hồ hướng đến cây nhục côn của hắn phát ra động tác mời lấy, hắn lại hướng cây nhục côn đến phía cái cửa miệng âm động tới gần, trên mặt mã nhãn đã có một tia chất nhầy chảy ra. Lúc này Du Thản Chi đang ở tại bên ngoài cửa gian phòng của A Tử, thỉnh thoảng lo lắng nhìn quanh, một bộ lo lắng bộ dáng, hắn hiển nhiên không biết tiểu tiên nữ mộng tưởng của mình dây khắc này đang dạng chân chịu đựng chờ một nam nhân khác đâm cây nhục côn vào sâu trong thân thể. Tống Thanh Thư hai mắt đang bắn ra đỏ bừng hào quang, bàn tay không ngừng tại trên thân thể mềm mại A Tử vuốt ve, ngón tay linh xảo vẫn tiếp tục trêu đùa trên hai bên mép lớn âm hộ, A Tử sắc mặt ửng đỏ. Hai chân như nhũn ra, sâu bên trong âm động từng trận trận rung rung, nàng hưởng thụ lấy càng lúc càng lên cao sung sướng khoái cảm, thân thể vui sướng từng tầng hoàn toàn bị Tống Thanh Thư chi phối. Tống Thanh Thư hôn lên môi son ướt át A Tử, nàng đáp lại, hai đầu lưỡi giúp nhau quấn dao truy đuổi. A Tử đột nhiên cảm thấy thân dưới khác thường có vật xâm lấn, cây nhục côn to dài đang tại động khẩu đào nguyên của nàng gãy nhẹ trêu chọc, làm thân thể nàng vốn đang phấn khởi sung sướng, thêm tiếp cận càng gần bên biên giới hỏng mất, nên theo bản năng đem hạ thể có khuynh hướng nâng cao lên trước, hy vọng được cây nhục côn càng thêm thâm nhập an ủi. Tống Thanh Thư một bên tại trên thân thể hoàng mỹ nóng bỏng của A Tử tận tình vuốt ve, khiến A Tử hừ lạnh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, một bên xách súng lên ngựa, dùng cây nhục côn điểm nhẹ, quy đầu nhục côn đã tiến vào đào nguyên âm dịch tràn lan. Tống Thanh Thư nhấn hạ thể mình một cái, nhục côn liền đâm vào trong âm động, A Tử lập tức một tiếng kêu thảm. Thân thể nàng như tê liệt, cảm giác đau làm nước mắt chảy ứa ra, theo cây nhục côn của Tống Thanh Thư từng chút thẳng tiến, A Tử chỉ cảm thấy trong âm động của mình bị từng tấc nhồi vào, cái tư vị kia tuy làm nàng thống khổ, nhưng thực sự làm cho thần hồn điên đảo, vừa lại lẫm lại lửa nóng mãnh liệt tràn đầy cái hang động, chốc sau thì nhịn không được, cái eo nhỏ nhắn nhẹ uốn éo nghênh hợp với cây nhục côn, hạ thể đau xót chiếm cứ lấy nàng, làm cho A Tử, A, kêu ra tiếng. Nguyên lai nhục côn của Tống Thanh Thư một cái nhấn mạnh cạn sạch, chà đạp thọc sâu trong nhục động A Tử, nhưng khi đau đớn qua đi, lập tức phun tràn lên mãnh liệt khoái cảm, nhục động màu mỡ non mềm của A Tử bị nhục côn chống đỡ mở ra, thành vách thịt non lập tức chăm chú vây quanh lấy thân nhục côn. Tống Thanh Thư vốn là có nghĩ thoáng qua âm động A Tử chưa hẳn chịu nổi cự đỉnh nhục côn của mình, nhưng xem ra phản ứng của A Tử sau khi bị phá thân như là cuốn quýt si mê, động tác Tống Thanh Thư lập tức vận hành. Không phải là kéo ra đâm vào, mà là eo gấu nhẹ chuyển, mang theo cái quy đầu tại trong nhục động non mềm A Tử cạo mài ma sát, xoay tròn. Vừa lúc huyệt mềm của A Tử tràn ngập mãnh liệt hấp lực, đem cây nhục côn của hắn hút chặt vào, bị hấp thụ tư vị ngọt ngào như thế, làm Tống Thanh Thư tạm thời cố nén cơn xúc động kéo ra đưa vào nhục côn, nghĩ trước cứ hảo hảo hưởng thụ thân thể xử nữ tuyệt diệu kia của A Tử một phen. Nhưng mà Tống Thanh Thư cứ động tác ma sát lẫn nhau vừa nhẹ vừa trì hoãn nhẹ như vậy, thì A Tử thảm rồi, nhục động của nàng bị nhục côn Tống Thanh Thư từng điểm cọ cả lấy, động tác mặc dù không cường liệt, nhưng tư vị này thẳng đến trái tim A Tử vừa xót lại ngọt, như một luồng sóng mỹ diệu đánh úp, làm A Tử còn không kịp cảm thụ, thì tiếp theo luồng sóng khác lại tập kích đến, lúc này A Tử thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, thấy A Tử đầu nhập như thế, trên khuôn mặt bạch ngọc hiện lên hồng vân mê người, hai đầu vú nhỏ cứng rắn nhô cao, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy xuân tình, Tống Thanh Thư không khỏi đắc ý, cái loại chinh phục này cảm giác thật sự là khó nói nên lời. Tống Thanh Thư bắt đầu động tác rút ra đút vào nhục côn, cái eo nhỏ nhắn A Tử hơi đong đưa, từ sâu trong hoa tâm co rút lại, mút lấy trên mã nhãn quy đầu của Tống Thanh Thư, bắp đùi của hắn dính sát lấy dưới háng A Tử quả thực sướng chết rồi, hắn tiếp tục nhẹ nhàng đỉnh động lên thân dưới, đường hang nhục động trơn ướt bởi vì vừa phun ra một hồ âm dịch, ở chỗ sâu nhục động so với vừa rồi ma sát lẫn nhau càng có thêm một phen mãnh liệt khoái ý, Tống Thanh Thư dùng sức hai tay chế trụ hông của A Tử. Cường lực dẫn dắt lấy động tác của A Tử, tuy A Tử vừa mới bị phá thân qua, nhưng sau một lúc thì toàn thân nàng cảm thấy thoải mái tê dại kỳ diệu, sướng được làm cho nàng thẳng run, hắn đứng thẳng mông, thẳng lưng đại lực cắm nhục côn xuống, lập tức phập một tiếng, âm dịch trào ra khắp nơi, nhục côn tốc hành tiến sâu vào ở chỗ sâu trong âm động màu mỡ non mềm, quy đầu của Tống Thanh Thư đột nhiên bị dũng đạo u cốc A Tử kẹp chặt, từ trong hoa tâm nàng chảy ra một cổ nhiệt lưu chìm đắm trơn nhớt, khiến cho chỗ giao hoang hai người càng thêm trơn ướt, A Tử đè nén không được phát ra tiếng rên rỉ to. Bên trong âm động A Tử âm dịch rất nhiều, u cốc dũng đạo lại rất bó chặt, Tống Thanh Thư mãnh liệt hưng phấn đút phát ra tiếng vang lên bành bạch trên cái mông đẹp săn chắc, cơ hồ mỗi lần đều cắm vào chỗ sâu nhất, làm A Tử toàn thân rung lên từng chập, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, rên rỉ, Tống Thanh Thư một hơi lại liên tục đút vào mấy chục cái, lúc này A Tử mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng. Một chân đặt tại trên đầu vai Tống Thanh Thư, chân kia thì đùi lúc này cũng cao cao nhếch lên, nương theo lấy nhục côn của Tống Thanh Thư kéo ra đưa vào qua lại lắc lư. Lúc sau thì A Tử đã vô pháp nhẫn nại nội tâm hưng phấn sung sướng, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào làm nàng càng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế kiều khiếu, a, mỗi một âm thanh rên rỉ đều kéo lấy thật dài. Tống Thanh Thư cảm giác được A Tử sâu trong u cốc dũng đạo từng đợt đang co rút lại, mỗi lần nhục côn cắm vào ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác được như có cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu ngậm lấy, từng làn âm tinh đã trào ra theo thân cây nhục côn rút ra chảy xuôi theo cái mông nhiễu tới trên giường, ẩm ướt thành một mảnh. Biết được A Tử đã tiết thân, âm tinh phúng trào ra làm cho toàn thân Tống Thanh Thư cũng tê dại, hắn cũng nhắm mắt hít sâu vào một hơi, tranh thủ thời gian ngăn lại xúc động phun ra, một hồi mới mở to mắt ra lại. Tống Thanh Thư đem A Tử quỳ hai chân, hướng hai bên chân ra, song tay vịn chặt eo A Tử, ọc một tiếng đâm lại đâm vào. Ai ui, A Tử bị Tống Thanh Thư từ góc độ khác đút vào va chạm, thiếu chút nữa gục xuống, bàn tay Tống Thanh Thư nâng lên bụng dưới A Tử, rồi bắt đầu rất nhanh kéo ra đưa vào nhục côn, bụng của hắn cùng cặp mông nàng đụng vào nhau bành bạch vang lên. A, lại chọc vào, được tốt, sâu, ui. A Tử thở gấp lấy, thần sắc vũ mị lay động. Mùi đặc thù hăng hăng từ cái âm động lan tỏa ra thập phần mê người, Tống Thanh Thư nhịn không được càng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ hơn lực đạo đút vào, trong cơ thể A Tử dục hỏa bị đốt lên, tràn ngập sướng khoái tiếng rên rỉ nói năng lộn xộn không ngừng theo miệng của A Tử kêu ra, Tống Thanh Thư thấy cái mông khêu gợi của A Tử bắt đầu cao thấp đỉnh đưa, nghênh hợp với Tống Thanh Thư đút vào, hắn biết rõ A Tử cơn cực khoái lại sắp tới nữa rồi, vì vậy càng thêm ra sức cùng chạy với nàng về phía cao trào tình ái. A Tử má ngọc kiều diễm như hà, đỏ rừng rực, thân thể nàng đột nhiên kịch liệt co rút, trong nháy mắt cơn cực khoái đến, âm tinh ọc ra, Tống Thanh Thư ôm chặt thân thể yêu kiều A Tử lại là một hồi mãnh đỉnh, đến khi cảm thấy dưới bụng tê rần, thì tinh dịch bắn ra nóng hổi liên tục phun ra hai lần, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn theo từ thân A Tử rời ra. Sáng sớm ngày hôm sau, A Tử nhẹ nhàng từng ly từng tí hướng trong phòng mình đi đến, miệng nhỏ nhịn lẩm bẩm, cũng không biết chủ nhân sợ cái gì. Lại không để cho ta ngủ ở trong phòng của hắn chứ. Trở lại trước cửa gian phòng của mình, đột nhiên phát hiện Du Thản Chi đang ngồi ở trước hiên ngủ gục, mặt ngoài y phục của hắn dính lấy một tầng sương đêm, hiển nhiên suốt một đêm đều ở tại nơi này. A Tử nhìn thấy lại một trận ác tâm, liền đá một chân hắn, này, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? A, Du Thản Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt tình nhân trong mộng, liền đại hỉ, A Tử cô nương đã trở về. Du Thản Chi đột nhiên con mắt mở to, bình thường hàng ngày hắn cảm thấy A Tử rất xinh đẹp, nhưng hôm nay không biết làm sao, A Tử so với ngày ngày bình thường lại nhiều thêm vài tia kiều diễm vũ mị, tựa hồ đột nhiên càng thêm xinh đẹp, ta có trở về hay không đến mắc mớ gì tới ngươi A. A Tử trong lòng vốn là có chút khó chịu, nhìn thấy Du Thản Chi cái bộ dáng này, liền càng thêm thấy chướng mắt, nên trong lời nói liền không có khách sáo. A Tử cô nương, vì cái gì đột nhiên lại lãnh đạm đối ta như vậy? Du Thản Chi gấp gáp, trước kia cô nương không phải vậy. A Tử hừ một tiếng, nói thật cho ngươi biết, trước kia là bởi vì ta muốn lợi dụng ngươi làm bảo tiêu, bất quá bây giờ ta đã có chủ nhân bảo hộ, võ công của hắn cao hơn ngươi đến bao nhiêu, đương nhiên ta không cần thiết đối với ngươi ôn hòa nữa. Chủ nhân, Du Thản Chi bất ngờ chưa kịp phản ứng, tránh ra đừng cản đường, gặp hắn đần độn cứ ở yên tại đó, A Tử không kiên nhẫn hừ một tiếng, tự đẩy cửa vào nhà, bỗng nhiên bên dưới cái âm hộ đột nhiên truyền đến chua xót đau đớn làm cho động tác nàng chừng lại một chút, đợi cho cảm giác khó chịu thoáng trôi qua rồi mới tiếp tục đi vào. Du Thản Chi ánh mắt một mực chú ý theo động tác ở trên người nàng, thấy A Tử dị trạng, Du Thản Chi vội vàng tiến lên ân cần hỏi, A Tử cô nương, thân thể không thoải mái sao? Cút ngay, A Tử một tay đẩy hắn ra, ngươi mới làm cho ta không thoải mái đâu, ta đang rất thoải mái, nhìn lấy khuôn mặt nàng ngọt ngào, lại liên hệ đến tư thế dáng đi của nàng mất tự nhiên, Du Thản Chi có ngu ngốc cũng ý thức được có gì không đúng, cả người liền giống như ngủ lôi oanh đỉnh, cô nương, cô nương, cô nương cái gì mà cô nương, đừng làm vướng bận, ta muốn ngủ lấy sức A, A Tử đem hắn đẩy ra phía ngoài rồi bước qua, Du Thản Chi tỉnh táo lại, cả người vừa sợ vừa giận. Liền nắm lấy cánh tay A Tử, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. A Tử, cô nương đừng thương tâm, ta sẽ không ghét bỏ cô nương đâu, cứ nói cho ta biết, là ai khi dễ, ta lập tức đi giết hắn. Hừ, điên khốn, nghe được lời nói của hắn, A Tử liếc mắt trừng hắn, mau nói cho ta biết là ai. Du Thản Chi gầm thét lên, ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. A Tử hai tay chống nạnh, không ai khi dễ ta, tối hôm qua là do ta tự nguyện, mà lại ta cũng rất vui vẻ sung sướng. Ngươi có hài lòng không? Không, Du Thản Chi cảm thấy trái tim mình muốn vỡ ra, cả người cùng loạn hướng phía ngoài chạy đi, liên tiếp chạy mấy chục dặm đường, rốt cục chống đỡ không nổi khổ tâm nên ngã nhào trên đất, một bên đấm một bên kêu rên lên, cũng không biết qua bao lâu, Du Thản Chi rốt cục cũng khôi phục lại một chút, trong lòng suy nghĩ, coi như nàng ưa thích người khác thì thế nào, chỉ cần có thể ở tại bên cạnh người nàng, thì ta cũng vừa lòng thỏa ý, Du Thản Chi nghĩ vậy liền muốn xoay người tìm gặp A Tử. Vừa đi mấy bước, hắn lại cười khổ nói, trở về thì có thể làm gì, nàng căn bản không đem ngươi để ở trong lòng, người ta chỉ đối đãi ngươi như là một kẻ ngu ngốc, Du Thản Chi nội tâm dãy dụa không chịu nổi, cũng trải qua không biết bao lâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại ta không quyền lại không thế, dáng dấp lại xấu xí, A Tử cô nương không thích ta thì âu cũng quá bình thường, nếu như ngày nào ta cũng trở thành đại anh hùng, L trở nên nổi bật, lấy giữa mối quan hệ chúng ta đã từng qua lại. A Tử cô nương nói không chừng sẽ thích được ta, vừa nghĩ như thế, Du Thản Chi liền phấn chấn, nghĩ đến trước đó tự hồ có nghe nói cái bang tại Hà Bắc đang đề cử tân nhậm bang chủ, Du Thản Chi lưu luyến quay đầu nhìn một chút từ phương hướng chỗ A Tử, tối hậu cắn răng bỏ đi hướng về phía Bắc tiến đến, A Tử cô nương, vị Du thiếu hiệp kia đâu rồi, lúc này trong tửu điếm mọi người nhao nhao đã thức dậy, Trương Tam Phong đang muốn hỏi thăm Du Thản Chi một thân nội lực hàn độc kỳ dị là thế nào đã tu luyện thành. Lại phát hiện đối phương đã mất dáng không thấy, hắn giống như bị kích động gì đó, tự mình bỏ đi mất rồi. A Tử hững hờ đáp, Trương Tam Phong thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, lại nghĩ đến tối hôm qua nửa đêm loáng thoáng nghe được từ trong phòng Tống Thanh Thư truyền đến tiếng thở rên rỉ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Nhậm cô nương thể nội hàn độc đã giảm nhiều, chúng ta mau chóng lên đường đến Kim Xà Doanh đi, thấy Trương Tam Phong đối với mình ngữ khí bất thiện. Nhậm Doanh Doanh tự nhiên cũng biết lão đã hiểu lầm là tối qua mình cùng phòng với vị cao nhân kia, lặng lẽ trừng liếc Tống Thanh Thư, đồng thời cung kính đáp, tất cả đều nghe theo Trương chân nhân phân phó. Tống Thanh Thư trong lòng lại thầm nghĩ, Trương Tam Phong vội vã hướng đến Kim Xà Doanh như vậy, đến tột cùng là vì chuyện gì đây? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 636, âm thầm đưa tình. Trương Tam Phong đã mở miệng phải gấp lên đường, đoàn người đương nhiên không dám trì hoãn, mặc dù không thể nói là đi cả ngày lẫn đêm, nhưng cũng không chút lãng phí thời gian nào, bởi vậy khoảng cách của địa bàn Kim Xà Doanh vốn là đã không xa lắm, trải qua mấy ngày, mấy người đã đến bản doanh Kim Xà Doanh bây giờ là Tể Ninh, cũng không biết Thanh Thanh, A Cửu các nàng ứng phó cục diện ra như thế nào rồi, nhìn xa xa thành môn Tể Ninh, Tống Thanh Thư lo lắng, hắn đang không muốn lấy thân phận chân thật của mình để đối mặt cùng Trương Tam Phong, dù sao hắn đối với võ đan, cảm tình có chút ngũ vị tạp trần, kẹt, kẹt, kẹt, tiếng ngột ngạt chậm rãi vang lên, thành môn Tể Ninh dần dần mở ra, một đoàn nhân mã từ trong chạy ra nghênh đón, nguyên lai mọi người trong Kim Xà Doanh đã nhận được thông báo trước, biết Trương Tam Phong tự mình đến đây, nên tất cả mọi người lộ ra rất lo lắng, vì thế Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu tự mình xuất lĩnh mọi người ra khỏi cửa thành, Tống Thanh Thư nhìn qua A Cửu, liền biết ngày hôm nay cải nam trang giả làm Tống Thanh Thư chính là Hạ Thanh Thanh, qua một đoạn thời gian không gặp, thấy hai nàng phong thái vẫn như cũ, bất quá hai hàng lông mày ẩn ẩn chi ý mệt nhọc, Tống Thanh Thư cũng đau lòng, chính mình vung tay tiêu sái, Kim Xà Doanh từ trên xuống dưới nhiều chuyện như vậy lại giao cho các nàng, thật đúng là vất vả cho bọn họ, Thái, sư phụ. Tới đây có việc gì sao? Hạ Thanh Thanh xuất lĩnh đoàn người nghênh đón, bắt chước ngữ khí Tống Thanh Thư hỏi. Trương Tam Phong nghi ngờ nhìn qua Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, trước mắt, bất quá vẫn đáp, à, ta có chút việc cần đi ra ngoài tìm hiểu một chút, Trương Chân Nhân một đường dài rong ruổi mệt nhọc, xin mời tất cả vào thành, một bên A Cửu vái chào, ôn nhu nói, nhìn thấy A Cửu, Trương Tam Phong hai mắt tỏa sáng, vị này chắc hẳn là Trường Bình công chúa, bần đạo thất lễ, A Cửu vội vàng đáp, không dám, không dám, Trương Chân Nhân là thái sư phụ của Tống Lan, đương nhiên cũng là thái sư phụ của A Cửu. A Cửu nào há có thể dám nhận đại lễ, còn Nhậm Doanh Doanh lúc đầu nhìn thấy bộ dáng Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, đôi mắt nhanh phun ra lửa, tuy nhiên khi nhìn thấy A Cửu kế bên, không nhịn được cũng âm thầm cảm thán mỹ mạo của A Cửu, trước kia Cửu công chúa tại Minh giáo lúc làm thánh nữ, đã thanh lệ thoát tục, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, bây giờ lại càng sáng rực kiều diễm nổi bật hơn trước nữa, nghĩ đến đây Nhậm Doanh Doanh lại tức giận bất bình, nữ nhân này xuất trần thoát tục, tại sao lại cùng kết lấy với tên Tống Thanh Thư dâm tặc kia, thật sự là lão thiên không có mắt, bên cạnh tâm tình Ô Vân Châu cùng Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn tương phản, khi nhìn thấy người trong mộng của mình quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm, bên trong phương tâm nàng phanh phanh trực nhảy, tuy nhìn lúc thấy bên cạnh Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, đã có A Cửu xinh như tiên nữ, nàng có chút nghĩ lại thân mình lại đau xót, hắn có tình lữ xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là không thèm nhìn đến một nha đâu như ta. Chỉ là không biết hắn cùng vị cao nhân của mình, đến tột cùng ai anh tuấn hơn ai. Ô Vân Châu vừa nghĩ, một bên vô thức hướng qua vị cao nhân mang mặt nạ nhìn lại, vừa vặn lại thấy ánh mắt bất thiện của A Tử, liền bị dọa phải vội vàng dời đi ánh mắt. A Tử hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, tiểu mỹ nữ này có một bộ dạng phát xuân, xem ra thì đối với chủ nhân nhà ta cũng có hảo ý, hừ, phải tìm cơ hội giáo huấn nàng một phen. Bất quá khi đối diện với tên Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, đúng thật sự là tuấn lãng bất phàm a, quả nhiên không uổng công ta nhập vào Trung Nguyên. A, phì phì, ta suy nghĩ lung tung cái gì vậy, tên tiểu bạch kiểm này làm sao sánh bằng được chủ nhân nhà ta chứ, nghĩ đến lúc đêm đó khi thân mật gần gũi, chủ nhân cũng không có lấy cái mặt nạ xuống, A Tử có chút rầu rĩ không vui, chủ nhân không cho ta biết bộ dáng thật sự, vạn nhất về sau có người mang mặt nạ giả mạo chủ nhân đòi cùng giường, thì ta làm như thế nào để phân biệt đây chứ. Một bên Tắc Ngạch Đồ gặp song phương hàn huyên một lúc, cũng vội vàng nghênh đón, Tống Hiền Đệ, lúc trước từ biệt tại Kinh Thành đã lâu, vừa nói vừa giang hai cánh tay hướng đến Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, đinh ôm chầm, để bày tỏ chi tình thân mật, Tống Thanh Thư sắc sạm lại, thấy Tắc Ngạch Đồ sắp chiếm lấy tiện nghi Hạ Thanh Thanh, ngón tay ở trong tay áo nhẹ bắn ra, ai ui, Tắc Ngạch Đồ liền cảm thấy đầu gối tê rần, cả người lão đảo quỳ gối trước mặt Hạ Thanh Thanh, Hạ Thanh Thanh lúc đầu muốn trốn tránh, lại lo lắng hai người Tống Thanh Thư và Tắc Ngạch Đồ quả thật có giao tình quá mệnh, trốn tránh sẽ bị người nhìn ra sơ hở, đang thời khắc tiến thối lưỡng nan, thì thấy Tắc Ngạch Đồ thế mà ngã sấp xuống, nên hoàn toàn yên tâm, Tắc huynh làm cái gì vậy, mau mau xin đứng lên, Tắc Ngạch Đồ trên người tất cả đều là bụi, mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chân đột nhiên tê dại quỵ xuống, Trương Tam Phong như có điều suy nghĩ nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, Tống Hiền Đệ a, ngươi không biết, ca ca ta lần này tới gặp ngươi, suýt chút nữa thì cái mệnh không còn, nhờ có Trương Chân Nhân cùng vị anh hùng cao nhân này cứu giúp, Tắc Ngạch Đồ đứng lên liền bắt đầu giới thiệu, nhìn thấy Tống Thanh Thư đeo mặt nạ, Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu không hẹn mà cùng liếc nhau, nhao nhao nghi hoặc nhìn đối phương. Tống Thanh Thư tiến lên thi lễ, Hư Nhược Vô xin chào Kim Xà Vương cùng Cửu Công Chúa, dám hỏi chỗ này có một vị cô nương tên là U U. Tại hạ cùng với cô nương U U là bằng hữu, đang tìm kiếm nàng, mong rằng hai vị cho biết. Lúc đầu các nàng đã cảm thấy mặt nạ của Tống Thanh Thư có chút quen mắt, hình thể bộ dáng cùng tình lang của mình rất là tương tự giống nhau. Bây giờ nghe hắn nhắc đến cô nương U U, hai nàng đâu còn có hoài nghi là ai khác nữa chứ. Hai nàng đều là hạng người cực kỳ thông minh, biết Tống Thanh Thư không muốn lấy bộ mặt thật sự để hội ngộ, thì biết hắn có đạo lý riêng mình, bởi vậy hai nàng cũng không có biểu hiện ra dị dạng, chỉ là trong ánh mắt ẩn hiện ra vẻ vui mừng, chỉ sợ làm công tử thất vọng, nơi này của chúng ta không có vị cô nương nào là U U cả. Hạ Thanh Thanh từ tốn nói, trong lòng bởi vì đối phương nhắc đến cái tên giả của mình trước kia, sinh ra một cảm giác ngọt ngào, tuy nhiên tình ý của công tử, cô nương U U kia nhất định có thể cảm nhận được, trừ những người trong cuộc thì hiểu lấy, còn lại tất cả mọi người bên ngoài nghe qua đối thoại của bọn họ như lọt vào trong sương mù. Nhậm Doanh Doanh càng gấp đến độ dậm chân, nàng nghĩ thầm cao nhân này đang giả mạo làm lệnh Hồ Xung đến đoạt cưới a, tại sao lại cùng nữ nhân của Tống Thanh Thư tựa như dính líu có quan hệ. Tuy nhiên cho tới bây giờ, nàng cũng không có cách nào nói được cái gì, đành phải đi một bước rồi nhìn một bước. Một đoàn người vào trong thành, khi đi vào đến phòng đại nghị sự, Hạ Thanh Thanh giả bộ như vừa mới nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh. A, Nhậm tiểu thư cũng cùng đến đây sao? Tống Thanh Thư vừa đi ra bên ngoài một thời gian ngắn, thoáng cái đã nghe nói có hôn thê là Nhậm Doanh Doanh của ma giáo. Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu dù rộng lượng đến đâu, cũng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ bực tức. Đối mặt Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, sắc mặt Nhậm Doanh Doanh tự nhiên không có gì hảo ý, chỉ hừ một tiếng rồi không đáp lời. Một bên Trương Tam Phong cũng thừa cơ mở miệng nói, Thanh Thư, lần này ta đến, cũng có một việc liên quan đến vị Nhâm tiểu thư này. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 637, từ hôn. Nghe được lời nói của Trương Tam Phong, trái tim Nhậm Doanh Doanh bình bịch trực nhảy, có thể hủy bỏ được hôn ước này hay không, thành bại chỉ ở hành động lần này. Hạ Thanh Thanh không lộ ra dấu vết liếc nhìn Tống Thanh Thư, từ chỗ của hắn không có nhận được ám chỉ gì, đành phải kiên trì nói tiếp, không biết là sự tình gì mà lại có quan hệ cùng với Nhâm tiểu thư này. Trương Tam Phong chậm rãi nói ra, ta nghe nói trước đây không lâu ngươi cùng Nhâm tiểu thư lập thành hôn ước. Dạ, không sai. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, gật đầu, nhịn không được u oán nghiêng mắt nhìn Tống Thanh Thư liếc qua. Tống Thanh Thư mắt nhìn mũi, ngồi nghiêm chỉnh cố ý không nhìn tới ánh mắt nàng. Lúc đầu ta định đến chúc phúc các ngươi, bất quá trên đường đi thì mới biết được vụ bên trong cuộc hôn nhân này tựa hồ có ẩn tình khác. Trương Tam Phong do dự một chút, nhìn lấy mọi người chung quanh, dù sao thân phận Tống Thanh Thư hôm nay khác biệt ngày trước, chính lão tuy thân là trưởng bối, nhưng vẫn phải bận tâm đến mặt mũi của Tống Thanh Thư một chút, nơi này nhiều người ngoài như vậy, chính mình đưa ra ý định hủy bỏ hôn ước của hắn không khỏi quá đường đột. Thanh Thư, có mấy lời ta muốn tự mình cùng ngươi tâm sự, là sao a? Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, xem xét thần sắc Trương Tam Phong, liền biết Trương Tam Phong có chút không tiện nói ra trước mặt mọi người. Tuy nhiên để cho nàng đơn độc một mình đối mặt với vị võ lâm thần thoại Trương Tam Phong, trong nội tâm nàng lại không có an tâm, bởi vậy không dám lập tức đáp ứng. Lúc này Nhậm Doanh Doanh lại đoạt mở miệng trước, Trương chân nhân, tiểu nữ cùng đi theo, dù sao cũng có mấy lời muốn tự mình cùng hắn nói cho rõ ràng. Ừ, như vậy cũng tốt, Trương Tam Phong tán thành, nhìn ra Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, khó xử, A Cửu tiến đến bên người nàng, Tống Lan, muội cũng rất tò mò Nhâm muội muội muốn nói cái gì đây. Vậy muội sẽ đi cùng Tống Lan. Hạ Thanh Thanh đại hỉ, có A Cửu làm bạn, coi như nếu xảy ra sự tình gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cau lại, nghĩ thầm võ công Tống Thanh Thư thâm bất khả trắc, lại có A Cửu võ công cao cường ở một bên, lát nữa nếu quả thật nảy sinh ra sự tình gì thì mình chỉ sợ một chút sức phản kháng cũng không có. Dù sao Trương Tam Phong là thái sư phụ Tống Thanh Thư mà không phải mình thái sư phụ, huống chi bởi vì lúc trước hiểu lầm nàng ở trong phòng của Hư Nhược Vô, cho nên Trương Tam Phong tựa hồ đối với mình có chút không thích. Ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển qua trên thân Tống Thanh Thư, Nhậm Doanh Doanh hai mắt tỏa sáng, liền có chủ ý, đưa tay hướng về phía hắn chỉ, nói ra, chuyện này cùng cũng có liên quan đến người này, để hắn đi cùng một chỗ thì tốt hơn. Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu thì đang suy nghĩ tìm cách như thế nào để Tống Thanh Thư cùng đi với các nàng, khi nghe được Nhậm Doanh Doanh nói như vậy, trong lòng đại hỉ. Vội vàng đè xuống vui mừng, làm bộ có chút bất mãn cau mày, để cho người này đi cùng một chỗ, Trương Tam Phong ở một bên giải thích nói, chuyện này xác thực cũng có quan hệ cùng Hư Thiếu Hiệp. Hạ Thanh Thanh làm như bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi. Tống Thanh Thư lặng lẽ đối Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên, thấy nàng diễn trò quả thực là quá đạt. Hạ Thanh Thanh dẫn mấy người đi tới đến bên cạnh một gian tĩnh thất, Trương Tam Phong mới mở miệng nói, Thanh Thư, chủ yếu là liên quan tới việc hôn ước của ngươi cùng Nhâm Tiểu Thư, hình như là Nhâm Tiểu Thư trước đó trong lòng đã có người khác. Nghe Trương Tam Phong chậm rãi nói ra, Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, sắc mặt khó nhìn, nàng bất mãn Tống Thanh Thư nhanh như vậy lại tìm một vị hôn thê là một chuyện, còn chuyện vị hôn thê tìm người đến cửa để từ hôn lại là một chuyện khác. Trương Tam Phong sau khi nói xong, lại còn nói bổ sung, Thanh Thư, Nhâm Tiểu Thư cũng chưa phải là lương phối của ngươi. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, nhíu mày đáp, Thái Sư Phụ đã ra mặt, đồ tôn phải nghe theo, nhưng chuyện hôn ước này là do Nhậm giáo chủ hứa hẹn, đồng thời quan hệ đến việc Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Kim Xà Doanh kết minh, vì thế không phải một mình đồ tôn quản được, việc này có liên quan lớn, xin tha thứ đồ tôn khó mà đáp ứng. Thấy Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, từ chối, Nhậm Doanh Doanh gấp gáp, liền đứng dậy, họ Tống kia, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta dù gả cho heo gả chó cũng sẽ không gả cho ngươi đâu. Một bên A Cửu sắc mặt lập tức lạnh xuống, Nhâm đại tiểu thư, ngươi cũng đừng đánh giá quá cao chính mình, luận dung mạo, tỷ muội chúng ta không hề thua kém ngươi, luận võ công, ngươi càng không đáng giá nhắc tới, luận thân phận, thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể coi là tên tuổi hiển hách, tướng công nhà ta là nhân vật phong hoa tuyệt đại, chỉ có ngươi mới không xứng với hắn, thì làm gì mà hắn đối với ngươi si tâm vọng tưởng, ngày hôm nay ta cũng không ngại nói cho rõ ràng. Tướng công nhà ta muốn cưới ngươi cũng không phải là vì ngươi, mà chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phía sau ngươi mà thôi. A Cửu tính tình từ trước đến nay nhu hòa, ít khi nổi giận, nhưng vì nghe được Nhậm Doanh Doanh khinh thị Tống Thanh Thư, cho nên không ngăn được nàng nộ hỏa xung thiên. Ngươi, Nhậm Doanh Doanh tức giận làm cho bộ ngực chập trùng kịch liệt, bởi vì A Cửu trước đó đảm nhiệm thánh nữ Minh Giáo, gánh vác nhiệm vụ giám thị Nhật Nguyệt Thần Giáo, bởi vậy giữa quan hệ của hai nàng cũng không thể nói là tốt. Tuy hai người vẫn bảo trì hòa thuận trên mặt mũi, lúc cùng ở trên hắc một nhai thì đối đãi với nhau là tỷ muội. Nhậm Doanh Doanh không ngờ tới lần gặp lại này, đối phương lại không nể mặt mũi mình như thế. Nhìn thấy A Cửu phẫn nộ như sư tử, Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc há mồm. Hắn rất nhanh hiểu được nàng là vì bảo vệ danh tiếng của mình, trong lòng một hồi cảm động. A Cửu lộ ra một trận bão tố, trong phòng liền lâm vào một loại yên lặng ngượng ngập. Hạ Thanh Thanh tằng hắn một cái, giải vây nói, Nhâm tiểu thư, hôn sự lúc trước thế nhưng là chính ngươi gật đầu đồng ý mà. Nghĩ đến trước đó chuyện giả ước định kết hôn, Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích nói, lúc trước ta bị ép buộc bất đắc dĩ, phụ thân ta dùng tánh mạng của Xung Ca áp chế, ta nếu không đáp ứng, chỉ sợ là tánh mạng Xung Ca khó bảo toàn. Vậy bây giờ Nhâm tiểu thư không còn sợ nữa sao? A Cửu lạnh hừ nói. Nhậm Doanh Doanh khóe miệng nhếch lên, một tay kéo Tống Thanh Thư qua, nói ra, hiện tại đương nhiên không sợ. Trong khoảng thời gian này Xung Ca đã gặp được kỳ ngộ, võ công đã không còn dưới phụ thân ta nữa, đương nhiên là không còn sợ bị uy hiếp. Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu liếc nhau, không khỏi cùng nhau một lời hỏi đến, Nhâm tiểu thư nói người này là Xung Ca, đương nhiên. Nhậm Doanh Doanh hừ một tiếng, ngón tay lặng lẽ bóp Tống Thanh Thư một cái. Tống Thanh Thư nhận được ám chỉ, đành phải đi ra trước mặt Trương Tam Phong thi lễ, lệnh Hồ Xung bái chào Trương chân nhân, trước đó đã giấu giếm thân phận, mong rằng Trương chân nhân thứ tội. Trương Tam Phong mỉm cười, bần đạo chính là đang kỳ quái trong giang hồ lại xuất hiện ra một thiếu hiệp có kiếm thuật thông thần từ lúc nào, nguyên lai là ngươi đã đạt được chân truyền của Phong Thanh Dương, khó trách. Khó trách. Chỉ bất quá trên đầu chữ sắc có cây đao, trước đó trưởng môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần thông cáo Võ Lâm, đại đệ tử bởi vì kết giao ma giáo yêu nữ, bị trục xuất khỏi sư môn, Trương Tam Phong cũng có nghe qua, bất quá khi đó lão cũng không có để ý đến những chuyện của bọn tiểu bối. Không ngờ cuối cùng lại có dính líu quan hệ đến, lệnh Hồ Xung bái chào Kim Xà Vương, Cửu công chúa, Tống Thanh Thư lập tức thi lễ đối Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, và A Cửu, Hạ Thanh Thanh mặt cổ quái, thân phận của các hạ thật đúng là khiến ai cũng bất ngờ a. Tống Thanh Thư nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, đều là do vận mệnh trêu cợt. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 638, van cầu thành thân, vì để diễn trò cho chân thật. Nhậm Doanh Doanh liền kéo tay Tống Thanh Thư, dựa thân thể kề sát ở trên người hắn, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tư định chung thân, đời này sẽ không bao giờ gả cho người khác. Nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh trở nên kỳ quái hơn, giả sụ mặt hỏi,